Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Người biết chấm đều biết. Song phương tại đỉnh phong chiến lược, người ở phía trên đếm gần như giống nhau, hai từng đôi chém giết cùng một chỗ, hướng về bên cạnh phóng đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Đế Cơ hai người. Cẩu hoàng đế không có những thứ này chó săn bảo hộ ngươi. Bản tiểu thư nhìn ngươi như thế nào tránh thoát một kiếp. Đế Cơ lạnh lùng nói, chấm là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, không phải cẩu hoàng đế. Trước đó cũng có một nữ nhân giống như ngươi, không biết trời cao đất rộng, gọi chấm cẩu hoàng đế. Nàng bây giờ bị chấm thu thập ngoan ngoãn, hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo. Chấm nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, rất có hầu hạ người thiên phú, không bằng quy thuận chấm, làm chấm tùy tùng thị nữ. Viêm Bắc nói, ngươi làm càn. Đế Cơ cả giận nói, chấm cho tới bây giờ làm càn, bởi vì chấm có thực lực này. Viêm Bắc nói, cẩu hoàng đế ngươi rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận bản tiểu thư. Bản tiểu thư thề, nhất định phải đưa ngươi đại nát tám khối. Đế Cơ sát khí ngút trời nói, siêu, mũi chân điểm một cái, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ như một đạo quỷ mị. Nhanh chóng vọt lên, tay ngọc đánh ra, tay cầm trong suốt như ngọc, một đạo bạch sắc trưởng ấn cuồng bạo oanh ra, hướng về Viêm Bắc đầu vỗ tới. Phiên thiên ấn, chấm cũng biết. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tay cầm đánh ra, một đạo kim sắc trưởng ấn theo lòng bàn tay oanh ra, đập vào trên bàn tay của nàng mặt. Hai người đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong, thi triển đều là đồng dạng vũ kỹ, nhưng Viêm Bắc độ thuần thục còn cao hơn nàng. Nhất kích phía dưới, đem nàng đẩy lui ba bước. Đế Cơ, ngươi không được, còn không phải chấm đối thủ. Viêm Bắc lắc đầu nói ra, cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại phiên thiên ấn? Vậy mà tu luyện so bản tiểu thư cao thâm hơn. Đế Cơ sắc mặt đại biến. Hoàng thất truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, chấm sẽ nhiều thứ, đón thêm chấm một chiêu ngũ chỉ thần kiếm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngũ chỉ thần kiếm thi triển đi ra, từng đạo kiếm khí tung hoành, hướng về Đế Cơ kích bắn xuyên qua. Điều đó không có khả năng, vì cái gì ngươi sẽ ta vọng thiên các bất truyền chi bí? Đế Cơ thất thanh hét lớn. Đối mặt lít nhà lít nhít kiếm khí màu vàng óng, không dám đón đỡ, dựa vào lăng ba đạp thiên bộ điên cuồng trốn tránh. Chấm muốn xem nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hai bàn tay đồng thời sử xuất ngũ chỉ thần kiếm. Từng đạo kiếm khí màu vàng óng, ngang dọc giao nhau, đem Đế Cơ tất cả lộ tuyến bắt đầu phong tỏa. Hướng về nàng đã bắn giết qua đi. Điều đó không có khả năng. Ngũ chỉ thần kiếm tu luyện tới cao thâm nhất chỗ, chỉ có thể sử dụng 5 đạo kiếm khí. Ngươi vì cái gì có thể đồng thời sử xuất 10 đạo kiếm khí? Đế Cơ nhanh muốn điên rồi. Muốn biết, chấm cũng là không nói cho ngươi. Viêm Bắc nói, hai bàn tay bá đạo đè ép, càng thêm dày đặc kiếm khí màu vàng óng. Theo đầu ngón tay kích bắn ra, hướng về Đế Cơ đã bắn giết qua đi. Hừ, cẩu hoàng đế ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem bản tiểu thư cầm xuống. Ngươi suy nghĩ nhiều, bản tiểu thư sẽ vũ kỹ cũng không chỉ điểm ấy. Đế Cơ lạnh hừ một tiếng, thủy ngân pháp thân. Đế Cơ nói, thủy lam sắc pháp thân theo phía sau nàng ngưng tụ ra, trong nháy mắt dung trong cơ thể nàng. Cùng nàng cả người hòa làm một thể, đem nàng bao phủ lại, cho bản tiểu thư phá. Đế Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn quyền đầu, oanh ở chung quanh bắn vụt tới kiếm khí màu vàng óng phía trên. Đem những thứ này kiếm khí màu vàng óng toàn bộ phá mất. Cẩu hoàng đế đến phiên ngươi, Đế Cơ lạnh lùng nói, từ dưới đất nhảy lên, to lớn quyền đầu, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Thủy Ngân Pháp Thân, xin lỗi, chấm vừa vặn cũng biết. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, thi triển Thủy Ngân Pháp Thân, cùng đế cơ Thủy Ngân Pháp Thân khác biệt. Viêm Bắc Thủy Ngân Pháp Thân là kim sắc cự nhân cùng hắn hòa làm một thể, cuồng bạo thiết quyền, hướng về đế cơ đánh giết tới. Phanh phanh phanh, một hồi sau đó, đế cơ bị Viêm Bắc một chân đạp bay ngược lại 7-8 bước. Lúc này mới tại trên mặt đất ngừng lại, liền Thủy Ngân Pháp Thân ngươi đều sẽ. Xem ra ngươi đánh ta Vọng Thiên Các chủ ý không phải một ngày hai ngày. Đế cơ mặt âm trầm nói ra, chấm khuyên ngươi không muốn làm không sợ vùng vẫy. Ngươi sẽ đổ vật chấm đều biết, ngươi sẽ không chấm cũng biết. Không muốn thụ nỗi khổ ra thịt, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, thật sao? Bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không sẽ ta Vọng Thiên Các hạch tâm bí kỹ sao? Đấu tự quyết, đế cơ cười lạnh một tiếng. Bí kỹ sao đấu tự quyết? Đế cơ gầm nhẹ một tiếng. Thi triển đấu tự quyết, thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Phiên thiên ấn, đế cơ nói, kinh khủng màu trắng trưởng ấn, tựa hồ muốn kéo nứt thiên địa một dạng, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Còn thật để ngươi nói chúng, chấm vừa vặn cũng biết. Viêm Bắc nói, bí kỹ sao đấu tự quyết. Kim quang sáng chói, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại, thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đồng dạng sử xuất phiên thiên ấn, bá đạo đánh ra, một dưới lòng bàn tay, đế cơ bị đẩy lui vài chục bước, cái này mới ngừng lại được. Lòng bàn tay run lên, mơ hồ muốn gãy mất một dạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại ta Vọng Thiên Các hạch tâm bí kỹ sao đấu tự quyết? Đế cơ hoảng sợ nói ra, các loại chấm đưa ngươi cầm xuống về sau, sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, phiên thiên ấn lần nữa thi triển, kim sắc trưởng ấn như tiên nữ tán hoa một dạng, đem đế cơ cả người bao phủ lại, hướng về nàng đánh giết tới. Cẩu hoàng đế bằng ngươi còn chưa đủ tư cách trấn áp bản tiểu thư. Đế cơ cả giận nói, trên thân xuất hiện một kiện trắng noãn thánh liên gợi cảm váy lụa, đem nàng cả người bao phủ lại, nhộn nhạo thánh khiết bạch quang. Trong tay càng là xuất hiện một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam, tản ra băng thuộc tính khí tức. Chém! Đế cơ lạnh hừ một tiếng, trường kiếm lắc một cái, hướng về Viêm Bắc đầu bổ tới. Thần binh lợi khí nơi tay, lực công kích của nàng lần nữa tăng lên. Thần binh, chấm cũng có. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tâm thần nhất động, triệu hồi ra Tử Vân Mặc Kim chiến giáp cùng Chân Long phiên thiên kích, sáng chói tử kim sắc ánh sáng đem cả người hắn bao trùm lên đến, giống như quét ngang khắp nơi thập địa vô thượng đế vương một dạng. Cuồng phong tuyệt tức đao pháp, Viêm Bắc nói, dùng Chân Long phiên thiên kích đem cuồng phong tuyệt học đao pháp thi triển đi ra. Hỏa diễm phun trào, giống như một đầu hỏa long, hướng về đế cơ đốt cháy đi qua. Phanh phanh phanh, cả hai giao thủ, kinh khủng kinh lực liên tiếp hướng về chung quanh kích bắn xuyên qua. Đáng chết, thậm chí ngay cả Tử Vân Mặc Kim chiến giáp cũng tại trong tay của ngươi. Ngươi đến tột cùng Tiêu Diêu Bắc là quan hệ như thế nào? Đế cơ cả giận nói, càng làm cho nàng tức giận phi thường chính là, chính mình thế nhưng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đệ nhất cao thủ, thế mà bị cái này hôn quân đè nàng, muốn không phải trên người nàng váy lụa phòng ngự lực vô song, lúc này sớm đã bị đốt thành gà. Chấm không biết hắn. Viêm Bắc nhếch miệng lên nói, hừ, các loại bản tiểu thư đưa ngươi cầm xuống về sau, còn nhìn ngươi có dám hay không mạnh miệng. Đế cơ lạnh lùng nói, lấy ra một khỏa trắng noãn như ngọc đan dược nuốt xuống, càng thêm cuồng bạo khí tức theo trong cơ thể của nàng dâng lên, so trước đó mơ hồ còn phải mạnh hơn một nửa. Đi chết đi hôn quân. Đế Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, chạm trường kiếm màu xanh lam cuốn một cái, múa ra từng đạo kiếm hoa, hướng về Viêm Bắc sắc bén chém giết tới. Chết người là ngươi, mà không phải trẫm. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,